Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 60, gặp nhau ban đêm, làm sao phụ thân biết, A Nghiêu trúng say hồng trần, lời Tô Nghiêu nhẹ nhàng rơi vào tai Tô Tự, người sau không để ý nàng đặt chú ý ở điểm này, trầm mặt chốc lát mới buồn bã nói, ngươi chính là như thế, mọi sự đều gặp cha và mẫu thân ngươi, nếu không phải khi đó mạng ngươi sắp mất, ta tự mình đi phủ trưởng công chúa Hoài Dương xin từ đại công tử tới đây cứu giúp, lại xin hắn giữ kín như bưng. Tại sao có thể thuận lợi đi tới hôm nay, hẳn là từ Thận Ngôn, cái chuyện này hắn cũng dính dớp, khi đó ánh mắt còn có thể xa lạ, thoáng như mới gặp gỡ, lường gạt nàng thật là khổ, quả nhiên toàn thân người này đều là bí ẩn, xem ra đêm đó nếu không phải bị Diệp Lâm cắt đứt, nàng sẽ biết càng nhiều chuyện hơn, nàng vốn cảm thấy Diệp Lâm không thích nàng và từ Thận Ngôn lui tới, cũng liền duy trì quan hệ nhạt với người nọ là tốt rồi, có thể xem ra, người này cùng Tô Dao rối rắm. Cùng mình rối rắm, so với nàng tưởng tượng phải sâu nhiều lắm, ngày trước A Nghiêu ở trong phủ ăn dược thiện, cũng là từ tay từ đại công tử, Tô Tự gật đầu một cái, nhắc nhở, từ đại công tử trạch tâm nhân hậu, giúp đỡ ngươi rất nhiều, ngày sau trong triều đình nếu cần ngươi hiệp trợ, liền hết sức giúp đỡ, chớ để quên người ta là tốt, Tô Nghiêu gật đầu đồng ý, ngày trước nàng vẫn cảm thấy Tô Tự là người lạnh nhạt, chỉ coi nàng là con cờ trong tay, trong lòng bất phẫn. Nhưng cho đến một ngày này, nàng mới biết, Tô Tự dễ dàng tha thứ Tô Dao hơi nhiều, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nàng cũng chỉ là một người ngoài mượn xác hoàn hồn, tại sao có tư cách đi oán hận Tô Tự. Nói đến đây, Tô Nghiêu chợt buồn một tiếng quỳ xuống, thành tâm thực lòng xin lỗi nói, phụ thân dụng tâm lương khổ, A Dao cũng không để ý tới hiểu phụ thân, là lỗi của A Dao, ngày trước đủ loại, kính xin phụ thân tha thứ A Dao. Tô Tự vui mừng nâng nàng dậy. Trầm giọng thở dài nói, ngươi có tâm hối cải, là cha liền yên tâm, ngươi là hoàng hậu đương triều, lạy trời quỳ xuống đất, làm sao có thể quỳ với cha, này chẳng lẽ không phải muốn cha chết sao? Tô Nghiêu lúc này mới bị hắn đỡ đứng dậy, lại nói mấy câu, mới vừa trở về khuê phòng, Tô Nghiêu vốn không phải người cá khéo ứng thù, cả ngày theo lễ chế ứng phó, không khỏi có chút cảm thấy mệt mỏi, mặc dù trước mắt còn có một chuyện chưa hoàn tất, nhưng tâm nàng lớn. Cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ chờ ngày mai thức dậy lại tính toán sau, vì vậy ở trên giường ngủ gà ngủ gật, nhưng Tô Nghiêu chưa từng lường trước, một đêm này, nhất định là một đêm không ngủ, nghe được tiếng động thì đã là nửa đêm, Tô Nghiêu từ trong mộng thức tỉnh, nửa mở ánh mắt mơ hồ liếc thấy một người đứng bên cửa sổ, giật thoát mình, liền toát ra một hồi mồ hôi lạnh, quay chăn lật người ngồi dậy, trầm giọng nói, người nào? Nàng nhớ rõ ràng mình đã từng báo cho Tô Tự tướng phủ cần tăng cường phòng bị, thế nào vừa mới trở lại, liền gặp phải có người vào khuê phòng, lúc này không giống ngày xưa, nàng không chỉ riêng là đại tiểu thư tướng phủ, càng là hoàng hậu một triều đại, nghĩ đến người mơ ước tánh mạng nàng cũng không phải số ít, nếu nàng ở nhà mẹ mình bị đâm, ngược lại chuyện cười, đang kỳ quái A Cửu thế nào không xuất hiện, người nọ lật người từ cửa sổ nhảy qua, chỉ để lại bóng dáng dưới ánh trăng. Trúc Diệp Thanh tính tiên, Tô Nghiêu nheo mắt trong lòng cảnh giác càng sâu, chỉ cảm thấy người nọ nhìn quen mắt, đang lúc mặc y phục tác đi giày tới bên cửa sổ, đầu tiên làm cũng không phải là cầm tính tiên kia lên, ngược lại là nhìn quanh ngoài cửa sổ, khi thấy nơi xa có một bóng người cao lớn dừng chân quay đầu lại hướng bên này ngắm nhìn, Tô Nghiêu cả kinh, áo khoác rơi xuống đến đầu vai, người này, không đi cửa chính chỉ biết là nhảy cửa sổ, Tô Nghiêu tránh không kịp thế tử nhiếp chính vương, Phong Diệp. Hắn lại tới làm gì, chẳng lẽ còn không chết tâm, còn chưa rõ, nàng đã là hoàng hậu, giữa bọn họ vĩnh viễn sẽ không khả năng sao, đêm khuya riêng tư gặp, nếu truyền tới bên ngoài, để cho người khác suy nghĩ như thế nào, Tô Nghiêu vươn tay kéo cửa chớp, lúc này mới nhặt tính tiên, mượn ánh trăng nhìn kỹ, tính tiên rất đơn giản, chỉ có một hàng chữ, viết mạnh mẽ có lực, đến vườn hoa, thế nào? Người này thật đúng là tính toán cùng với nàng diễn mẫu đang đình sao, chỉ tiếc hắn tuy có tâm làm Liễu Mộng Mai, nàng lại không muốn trở thành một đổ lệ, chỉ là đó cũng chỉ là ý tưởng nhất thời, cẩn thận nghĩ đến, Tô Nghiêu cũng không mạo hiểm với người đến tướng phủ chỉ là muốn cùng nàng chung tự tiền duyên, lại nói lần trước khi Liêu Mộc Lan vào cung, họ cũng coi là không nể mặt mũi, cây kim so với cọng râu, khi đó hắn một phép khích tướng để nàng chủ động thu Liêu Mộc Lan vào hoàng cung. Lúc này lại muốn lợi dụng nàng làm cái gì, tối nay nếu không phải nàng đến nơi hẹn, còn không biết người này lại muốn làm ra cái gì đến bức nàng đi vào khuôn khổ, nghĩ tới nghĩ lui, Tô Nghiêu vẫn quyết định tự mình mạo hiểm đi vườn hoa dò xét đến cùng, lúc này nâng giọng nói đi kêu A Cửu, không ngờ kêu mấy tiếng, cũng không thấy bóng A Cửu, nàng vẫn cho là làm một ảnh vệ, A Cửu sẽ thời khắc canh giữ ở bên người nàng, vì vậy cũng chưa từng hoài nghi, này từng muốn nàng hẳn là không có ở đây, trong lòng vì vậy đổ mồ hôi lạnh, sợ nếu Phong Diệp không rời đi, muốn nàng làm những gì. Tay trói gà không chặt lại không có bất kỳ chuẩn bị gì nàng chỉ sợ cũng là không có lực phản kháng, trong vườn hoa tướng phủ, giống như trước ngày vẫn an tĩnh, Tô Gia là rất có tâm tư tình điều thư hương thế gia, bất luận là trong phủ hay là nhược suối Tô Trạch, một năm bốn mùa vĩnh viễn đều có hoa tươi, lúc này đã là giữa mùa hạ, trong sân dạ lai hương tản ra hương mê người chìm đắm, không cẩn thận liền nghĩ về quá khứ, Phong Diệp thẳng tắp đứng ở trong một bụi dạ lai hương màu hồng. Trên vai cũng rơi đầy ánh trăng, trong đôi mắt hồ ly bình thường giảo hoạt tràn đầy ánh trăng, bỗng chốc nhớ tới hai năm trước vào ban đêm ở Nhược Suối, khi đó A Dao không phải là hoàng hậu cao cao tại thượng, chỉ là đại tiểu thư thông minh nhất cũng không tốt nhất của Tô Thị, trên người không chút nào vẻ quý tộc của các cô nương thành trường trữ thành, ngược lại hết sức sáng sủa hoạt bát, ánh mắt như nước long lanh mỗi ngày huyên thuyên vòng tới vòng lui, nghịch ngợm đều nhiều hơn người khác, hắn đã không rõ mình thất thủ khi nào. Ở bên người nàng quá lâu, khó mà tránh khỏi bị nàng hấp dẫn, Tô Dao chính là yêu tinh sinh trưởng ở hương giả, lơ đãng sẽ hấp dẫn, lại đảo mắt vứt bỏ, ngày trước hắn và Diệp Lâm cũng là tình như tay chân huynh đệ, Diệp Lâm thuở nhỏ nuôi ở phong phủ, cùng tuổi với hắn, chênh lệch chỉ là một tháng, cũng đều là thiếu niên nhỏ thông tuệ tuyệt luân, cả ngày như hình với bóng, giống như một người, khi đó hắn cho là mình và Diệp Lâm sẽ như cha và hoàng đế bệ hạ. Sống vai coi chừng giang sơn này, có lẽ bọn họ so cha và bệ hạ hơn may mắn chút, bởi vì Diệp Lâm vừa sanh ra chính là thái tử vô cùng tôn quý, trực tiếp bớt đi phiền phức bị đoạt đích tranh vị, khi đó hắn làm sao lại nghĩ đến, chính là cái tay này, sẽ cùng hắn tranh đoạt thiên hạ này, hắn vốn chưa từng nghĩ tới, cũng không cảm thấy sẽ có ngày bất hòa với Diệp Lâm, cho đến năm 9 tuổi, cái gì cũng thay đổi, mùa thu một năm kia. Hoàng hậu cô cô luôn dịu dàng đoan trang đột nhiên thay đổi, mặc dù là dáng vẻ bình tĩnh như cũ, nhưng thậm chí ngay cả hắn đều có thể dễ dàng ở trong mắt nàng thấy bất chấp tất cả, muốn hủy diệt điên cuồng. Một ngày kia, hắn đến hoàng cung tìm Diệp Lâm, lại bị hoàng hậu cô cô lặng lẽ kéo đến Phượng Ngô Điện, hỏi hắn có muốn làm hoàng đế không, lúc đó hắn liền sợ quá khóc, về nói lại cho cha của mình, Phong Gia mấy đời trung lương, không bao giờ có tâm tư bất chính. Thuở nhỏ phụ thân liền dạy hắn trung quân ái quốc, muốn tu tập võ nghệ và chính vụ thật tốt, muốn phụ tá Diệp Lâm, cùng hắn coi chừng giang sơn, giống như phụ thân và bệ hạ, hắn nơi nào nghe qua lời nói đại nghịch như vậy, có muốn làm hoàng đế, ngôi vị hoàng đế là của Diệp Lâm, trời xanh chính là Diệp Lâm, vì sao hắn phải suy nghĩ, Phong Diệp còn nhớ rõ nét mặt của phụ thân khi đó, nhớ phụ thân hắn thở dài một tiếng, rốt cuộc quyết định đưa hắn đến Nhược Suối học tập. Cách xa vòng xoáy thị phi, đáng tiếc trời tính không bằng người tính, không ngờ hắn với Tô Dao lâu ngày sinh tình, cũng đã không thể đưa mắt rời đi, sau đó thì sao, chưa bao giờ hắn nghĩ tới muốn cùng Diệp Lâm tranh đoạt lại bị Diệp Lâm đoạt đi người trong lòng của hắn, hắn tại Nhược Suối nghe nói Diệp Lâm chỉ cùng Tô Dao gặp mặt một lần liền cầu bệ hạ tứ hôn, hắn còn chưa tin, cho đến khi phụ thân viết thư, để hắn cắt đứt niệm tưởng với Tô Dao, hắn mới tin tưởng, thì ra là thật. Hắn coi thái tử điện hạ như huynh đệ, thế nhưng thoải mái đoạt người yêu của hắn, hắn nhớ tới năm đó cô cô hỏi mình, lại chính mắt thấy phụ thân mặc dù vô tâm soán vị, nhưng bởi vì quyền cao chức trọng mà bị bệ hạ dần dần kiên kỵ, đột nhiên cảm thấy, những thứ phụ thân dạy cho hắn đều buồn cười như vậy, tình huynh đệ, buồn cười, sanh ở gia đình đế vương, các hoàng tử chảy cùng huyết mạch cũng có thể vì quyền thế tranh đoạt ngươi chết ta sống, huống chi bằng hữu. Hắn nhớ khi đó hắn hồi âm hỏi phụ thân, rõ ràng người không soán vị không có tâm tư bất chính, tại sao bệ hạ lại không chịu tin tưởng ngươi, khi đó phụ thân hồi âm ra sao, hắn bất đắc dĩ thở dài, sách nhi, có lòng mưu nghịch hay không cũng không quan trọng, thân là nhân thần, lại công cao hơn chủ, phải có năng lực mưu nghịch, chính là tội, những năm này, hắn mai danh ẩn tích ở Nhược Suối, mất đi rất nhiều, cũng nhận được rất nhiều, lúc hắn nghĩ muốn buông tay tất cả. Buông tha vương vị nhiếp chính vương phủ Tiêu Dao nơi hương giả, người nọ thế nhưng không chút lưu tình đoạt người hắn quý trọng, khi hắn mang theo tâm tư trở lại, lại phát hiện ở Trường Ninh tất cả người và vật đã không còn, lúc Tô Dao nhìn hắn, ánh mắt vô cùng xa lạ, A ánh mắt không bao giờ lưu luyến trên người hắn nữa. Phong Diệp không hiểu, rõ ràng trước đó vài ngày Tô Dao còn lấy cái chết để ép, thế nào đột nhiên đổi tính, giống như không nhớ rõ tất cả, một cách toàn tâm toàn ý trợ giúp Diệp Lâm. Nghe tiếng động sau lưng, Phong Diệp bỗng dưng quay đầu, nhìn cô nương khoác một áo choàng mũ trùm đầu màu xanh, dần dần đến gần, trên mặt lộ ra một nụ cười diêm dúa lẳng lơ nguy hiểm. Tô Dao à Tô Dao, ngươi buông tha ta lựa chọn Diệp Lâm, thật hạnh phúc sao?